Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 30, đánh cược. Vân gia làm Yến quốc tam đại hạnh lâm thế gia một trong. Vốn là cực kỳ phong quang, nhưng không nghĩ tới sẽ liên tiếp tào ngộ kiếp nạn. Đầu tiên là gia tộc đệ nhất Dược Sư Vân Ế bị hoàng đế mời đi. Có thể nói cùng chưa chết khác nhau. Tiếp theo gia tộc đệ nhị Dược Sư Vân Giật Chu lại mất tích. Cũng may trở về, nhưng Vân Giật Chu trở lại Vân gia vừa một tháng, liền lại gặp phải phiền toái. Khúc người nhà thả ra lời nói, nói là Vân gia có ngươi ở Lăng Châu quận nguy thành bến tàu bán thuốc. Cũng tại chỗ độc chết người chạy trốn. Lúc này Vân gia một trong đại sảnh, gia tộc chủ yếu tộc nhân tụ hội. Một tên mặt như ngọc mặt chữ quốc người trung niên ngồi ở chủ vị, chính đang chủ trì gia tộc hội nghị. Hắn chính là Vân gia tộc trưởng Vân Nhàn. Trong đại sảnh bầu không khí phi thường nặng nề. Vân Giật Chu cau mày toạc ở bên phải vị trí đầu dưới, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đại lão gia, Khúc gia thực sự quá phận quá đáng, nói xấu chúng ta Vân gia không nói, còn bắt chúng ta Vân gia tổ tông tục danh tiến hành sỉ nhục. Quả thực lẽ nào có lý đó. Một tên tính khí táo bạo người nhà họ Vân vỗ một cái bên người bàn trà nói rằng, Vân gia tổ tông Vân Đằng Phi, ngoại trừ Vân gia hạt nhân tộc nhân ở ngoài, người ngoài căn bản không biết. Hắn còn đang suy nghĩ là làm sao tiết lộ ra ngoài. Bình tĩnh đi, gấp cái gì, có Giật Chu ở, coi như Khúc gia cái kia lão gia hỏa tự mình tới khiêu chiến thì lại làm sao. Luận phối dược năng lực, Giật Chu không nhất định kém hắn. Vân Nhàn nhìn như bình tĩnh đạo, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, Vân Giật Chu phối dược năng lực không bằng Khúc gia đệ nhất dược sư. Nói như vậy là vì ổn định lòng người. Ngay ở hai ngày trước, Khúc gia đột nhiên mang theo vài tên cái gọi là chứng người đi tới Vân gia. Nói là chỉ chứng Vân gia có ngươi ở Lăng Châu quận nguy thành bến tàu bán thuốc, còn độc chết người tại chỗ chạy trốn, công bố phải đem người giao ra đây. Nếu như nói cái không quá quan trọng người cũng là thôi. Khúc gia nhưng phi thường quá đáng. Nói ra ông tổ nhà họ Vân tông tên, cái này đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Bất luận thật giả, Vân gia cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Khúc gia cũng biết, dựa vào cái này cũng tổn không đả thương được Vân gia, mà là làm cớ hướng về Vân gia đưa ra khiêu chiến, lấy thắng thua quyết định bộ phận lợi ích trên phân cách. Thời gian định ở sau 7 ngày, vốn là nếu như ở bình thường, ở Vân gia mất đi đệ nhất dược sư tình huống, Khúc gia đưa ra khiêu chiến, sẽ lạc nhân khẩu thiệt cho rằng Khúc gia là muốn nhân cơ hội chèn ép Vân gia. Nhưng hiện tại có thể lấy cớ này liền không giống, có thể nói là vì thân chương chính nghĩa, chí ít ở bên ngoài phải nhận được không ít người chống đỡ. Cùng không hề cớ khiêu chiến Vân gia, đó là hoàn toàn khác nhau. Vân Giật Chu trong lòng cay đắng, nhưng không có phản bác Vân Nhàn. Hắn rõ ràng Vân Nhàn lúc trước là vì ổn định lòng người mà thôi. Mọi người lại trải qua một phen sau khi thương nghị, quyết định cũng chỉ có thể toàn lực một trận chiến. Vân Nhàn đơn độc đem Vân Giật Chu lưu lại, chờ tất cả mọi người đi rồi, mở miệng hỏi, Giật Chu, lần này phối dược đánh cược, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vân Giật Chu nghe vậy, than nhẹ một tiếng, không trả lời ngay, trầm ngâm một lát sau, mới nói, ta thẹn với đại ca cùng Vân gia, lần này có thể thắng nắm chưa tới một thành, nếu như tứ đệ còn ở là tốt rồi, lấy thiên phú của hắn, phối dược trình độ e sợ đã cách lão gia tử không xa. Vân Nhàn như là ở hồi ức cái gì. Nhưng là tứ đệ đã trốn đi mấy năm, không biết hắn tìm tới đệ muội không có, cũng không hướng về trong nhà sao cái tin. Vân Giật Chu ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng rõ ràng, năm đó tứ đệ là đi tu chân giới tìm kiếm mang đi đệ muội Thiên Tuyết Cung. Từ tổ tông lưu lại đã hạ thủ chát đến xem, tu chân giới vô cùng nguy hiểm, căn bản không phải một phàm nhân có thể tiếp xúc, e sợ đã lành ít dữ nhiều. Đúng rồi, Hàm Yên nên có 16 tuổi đi, không biết nàng phối dược trình độ làm sao. Vân Dật Chu ám đạo xấu hổ, hắn những năm này bận bịu phối chế thuốc, căn bản không có thời gian đi quan tâm tứ đệ lưu lại một đứa con gái. Hiện tại nhân vì gia tộc gặp nạn, mới nhớ tới nàng, cái này, ta cũng không biết. Vân Nhàn cũng là một mặt hổ thẹn, hắn làm tộc trưởng, quản lý Vân gia lớn như vậy một Hạnh Lâm thế gia, cũng không có thời gian đi quản tứ đệ một đứa con gái. Ở hắn nghĩ đến, có những người khác chăm sóc phải rất khá, không bằng gọi tới hỏi một chút xem. Vân Dật Chu ôm một chút hy vọng, vạn nhất Vân Hàm Yên có tứ đệ phối dược thiên phú, nói không chắc phối dược trình độ đã ở trên hắn. Người đến, đi đem Hàm Yên gọi tới. Vân Nhàn gật gù, hướng về thính ở ngoài lớn tiếng nói, đầy đủ một khắc, một tên 15-16 tuổi thiếu nữ đi vào, một thân phổ thông màu xám vải thô quần áo, cũng khó nén nàng mỹ nhân bại hoại sự thực. Hàm Yên gặp đại bá, tam bá, Vân Hàm Yên đôi mắt sáng lấp lóe, quay về Vân Nhàn cùng Vân Dật Chu hành lễ, trong ánh mắt nhưng mịt mờ mang theo bất mãn. Hàm Yên, ngươi làm sao mặc như thế một bộ quần áo? Vân Nhàn thoáng bất ngờ đạo. Vân Dật Chu cũng rất kinh ngạc, xem ra Vân gia những người khác đối với nàng cũng không tốt. Hàm Yên yêu thích như vậy xuyên. Vân Hàm Yên nhìn như bình tĩnh nói, Hàm Yên không biết ngươi phối dược trình độ làm sao? Vân Dật Chu vội vàng hỏi. Vân Nhàn nhưng khẽ nhíu mày, hắn làm người xử sự muốn lão luyện nhiều lắm, vốn là muốn đem phu nhân gọi tới chất vấn một phen, trước tiên tiêu trừ Vân Hàm Yên bất mãn trong lòng lại nói. Không nghĩ tới Vân Dật Chu trực tiếp liền hỏi Vân Hàm Yên phối dược trình độ sự, hắn ngược lại không tiện lại nói cái khác. Vân Hàm Yên nghe được hỏi nàng phối dược trình độ, nàng liền biết là bởi vì Khúc gia khiêu chiến sự. Có điều bình thường hai người này bá bá đối với nàng mặc kệ không hỏi, tùy ý những kia thím cùng anh chị em bắt nạt, hiện tại đã nghĩ khởi nàng đến rồi. Vân Hàm Yên vốn là muốn ẩn giấu phối dược trình độ, nhưng nàng gần nhất nghe được một đồn đại, nói là không lâu sau đó, cái kia trưởng quản Vân gia nội vụ Tạ đại phu người, có ý định đưa nàng nói cho mặt khác một đại Hạnh Lâm thế gia địch ra con cháu đích tôn làm thiếp, lấy đổi lấy một ít lợi ích. Cái kia con cháu đích tôn sở dĩ đồng ý muốn Vân Hàm Yên như vậy một không được coi trọng Vân gia tử nữ, vẫn là Tạ đại phu người lấy ra chân dung của nàng, khắp nơi chào hàng kết quả. Bởi vậy, Vân Hàm Yên trong lòng không nữa mãn, cũng chỉ có thể đem chính mình phối dược trình độ như nói thật đi ra. Tam bá, Hàm Yên hiện tại có thể phối chế ích thanh tán. Cái gì? Ngươi có thể phối chế ích thanh tán? Nói một chút, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vân Dật Chu mập mạp mặt chen thành một đoàn, nhưng là vui vẻ ra mặt tạo thành. Đại khái 5/10. Vân Hàm Yên cũng không biết chính mình phối dược trình độ làm sao, trong lòng không khỏi có chút sốt sắng, chỉ muốn chiếm được gia tộc coi trọng, nàng mới có quyền làm chủ chính mình việc hôn nhân, chí ít không thể cho người làm thiếp. Người thật có tỷ lệ thành công 50% chế biến ra ích thanh tán. Vân Dật Chu kích động chạm lên, hắn tự chế biến ích thanh tán, còn chỉ có thể 10 lần trong thành công 1-2 lần mà thôi. Hắn mừng rỡ sau khi không khỏi thầm than, này Hàm Yên cháu gái xem ra thật kế thừa tứ đệ phối dược thiên phú. Tam bá, nếu ngươi không tin, có thể cứ việc nắm dược thảo đến để ta phối chế. Vân Hàm Yên vì để cho Vân Dật Chu tin tưởng nàng phối dược trình độ, vội vàng nói, từ khi cha mẹ trước sau khi mất tích, nàng ở Vân gia tháng ngày càng tệ. Có điều nàng thể hiện ra phối dược thiên phú, để Tạ đại phu người mừng rỡ, trực tiếp đem ném vào phối dược trong phòng. mỗi ngày phối chế các loại thuốc, làm cho nàng phối dược trình độ tăng vụt lên, không nghĩ tới Tạ đại phu người cũng đã không vừa lòng. Vân Hàm Yên phối dược mang đến lâu dài lợi ích, nhất định phải đưa nàng gả cho Địch gia người làm thiếp. Lấy càng nhanh hơn đổi lấy đến to lớn nhất lợi ích. Đi, chúng ta đi phối dược phòng. Vân Dật Chu liền vội vàng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.